Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 292. Chương 292 chương hồi 292 nhân ngư hồ. Ở vào đông thành một góc, kỳ thật chính là đem vờn quanh nhất trung tâm khu vực vòng tròn con sông. Cũng chính là Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chỗ ở phía sau đường sông tiến hành mở rộng. Cũng ở đông cửa thành hạ đào có ám đạo cùng Thanh Nguyên Hồ tương liên, trước mượn địa bàn của ngươi. Về sau ta sẽ ở trong hồ kiến đảo, sẽ không làm cho bọn họ quấy rầy ngươi. Ngu Vu xem Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống bờ biển vài tên nhân ngư trên người, lập tức giải thích nói, không cần, nơi này địa phương đại thật sự, ta cũng không cần đi quá nhiều lỗ. Nghiêm Mặc tỏ vẻ không thèm để ý, bước nhanh đi đến hồ bờ biển. Nơi đó một người nữ nhân cá đang bị một người cường tráng nam nhân ngư ôm vào trong ngực. Nữ nhân cá biểu tình thống khổ, nhắm hai mắt như là đã hôn mê qua đi. Ngu Vu xuất hiện ở nữ nhân cá bên người, ôn nhu mà sờ sờ nàng tóc. Ta không thể làm nàng tỉnh lại, mặt khác nhân ngư cùng nhau hướng hắn hành lễ. Nam nhân ngư mắt đau khổ trong lòng đau. Đại Vu, hư. Làm tổ thần chi tư tế nhìn xem người bạn lữ, Nghiêm Mặc gật đầu. Ý bảo nam nhân ngư thả lòng. Chảo quá nữ nhân cá thủ đoạn cho nàng bắt mạch, nhân ngư ra thịt xúc tua hơi lạnh. Một lát sau cũng không thấy độ ấm đề cao. Nghiêm Mặc suy đoán nhân ngư rất có thể là biến ôn, cũng chính là động vật máu lạnh. Nhưng bọn hắn lại không cần ngủ đông cùng hạ miên. Có lẽ bọn họ chỉ là vì giảm thấp năng lượng tiêu hao. Có thể cho thân thể độ ấm theo ngoại giới hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Đến nỗi nhiệt độ ổn định rốt cuộc có phải hay không tiến hóa. Ở hắn kiếp trước thời điểm cũng vẫn là một cái tranh luận không thôi đầu đề, động vật máu lạnh cũng không phải toàn thân đều máu lạnh. Tỉ như nào đó loại cá, chúng nó trong thân thể liền có một bộ phận nhiệt lượng sẽ so địa phương khác cao. Lấy cung đại não hoặc đặc thù khí quan có cũng đủ năng lượng vận chuyển. Nghiêm Mặc buông ra nữ nhân cá thủ đoạn, làm nam nhân ngư đem nữ nhân cá bế lên ngạn, tỏ vẻ muốn vuốt ve nàng bụng nhỏ. Nam nhân ngư nhìn về phía Ngu Vu, Ngu Vu đối hắn gật gật đầu. Nam nhân ngư ngay sau đó không quá yên tâm mà đem ái nhân ôm ra mặt nước. Nghiêm Mặc duỗi tay sờ hướng nữ nhân cá hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, rất có ý tứ. Nhân ngư là thai sinh, nhưng bọn họ lại là máu lạnh. Nhưng, nữ nhân cá bụng độ ấm rõ ràng so nàng thân thể mặt khác bộ phận đều phải cao hơn không ít. Nghiêm Mặc tiện đà xem xét nữ nhân cá sản đạo xuất huyết trạng huống, lại hỏi nam nhân ngư mấy vấn đề. Hắn nguyên bản tưởng thi triển châm thuật, nhưng hắn không rõ ràng lắm nhân ngư máu cùng năng lượng lưu kinh lộ tuyến. Cũng không dám dễ dàng hạ châm, còn có mặt khác người mang thai cá sao? Ít nhất lại tìm hai gã có thai nhân ngư tới. Sau đó lại tìm vài tên chưa dựng thành niên nữ nhân cá, Ngu Vu nhướng mày. Ngươi chỉ cần trị liệu nàng. Nghiêm Mặc không khách khí mà đánh gãy hắn. Ta chưa từng có trị liệu hơn người cá. Nhân ngư ít nhất một nửa cùng nhân loại bất đồng. Ngươi cho rằng ta tùy tiện là có thể có kết luận. Làm ngươi tìm những nhân ngư đó tới là vì chứng minh ta một ít phán đoán. Nếu không nghĩ sai rồi ngươi phụ trách. Ngu Vu nghẹn lại. Người mang thai cá thập phần quý giá, chúng ta dễ dàng sẽ không làm các nàng nổi lên mặt hồ. Ta cần thiết nhìn đến mặt khác người mang thai cá. Nghiêm Mặc không dung một tia cự tuyệt. Ngu Vu xem hắn biểu tình, ngược lại phân phó Lạp Mông đi mang hai gã người mang thai cá tới. Nếu trưởng lão hỏi, liền nói ta đồng ý. Các nàng không yên tâm có thể đi theo tới, đúng vậy. Lạp Mông hoàn toàn đi vào trong hồ nước, mặt khác ngươi còn muốn giúp ta thu thập một ít tin tức. Này đó đều đem trợ giúp ta phán đoán cùng phỏng đoán các ngươi không dễ dàng mang thai cùng sinh non nguyên nhân. Nghiêm Mặc thần sắc nghiêm túc. Hắn ở chính mình chuyên nghiệp thượng từ trước đến nay nghiêm túc cẩn thận. Ngươi nói, đệ nhất. Các ngươi phía trước sinh hoạt hải dương có bao nhiêu sâu? So Thanh Nguyên Hồ như thế nào? Đệ nhị, đáy biển lãnh, vẫn là Thanh Nguyên Hồ đế lãnh. Đệ tam, các ngươi ở hải dương sinh hoạt khi thường xuyên ăn hoặc là thích ăn đồ ăn. Thanh Nguyên Hồ hay không cũng có. Nếu có, dẫn tới cho ta xem. Đệ tứ, các ngươi thai phụ hay không có ăn kiêng? Cũng chính là mang thai khi không ăn cái gì, hoặc là cần thiết ăn cái gì. Thứ năm, các ngươi thai phụ ở có thai trong lúc cùng chính mình ái nhân hay không có giao phối hành vi? Có hay không người ở giao phối khi hoặc qua đi sinh non? Nhiều hay không? Thứ sáu, các ngươi thai phụ hay không có chuyên môn đãi sản địa phương? Các nàng có cần hay không thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh? Ngu Vu làm người cá sinh sản buồn giàu nhiều năm. Hắn vừa nghe Nghiêm Mặc vấn đề liền cảm thấy đáng tin cậy. Này tiểu tư tế cũng không có ở lừa gạt hắn. Hắn phía trước liền từng phán đoán biển sâu hoàn cảnh khả năng không thích hợp nhân ngư sinh sản. Lúc này mới vất vả đem này chi nhân ngư cấp đưa tới Thanh Nguyên Hồ, đồ ăn, độ ấm, hoàn cảnh, hành vi, còn có cái gì? Nghiêm Mặc lược một trầm tư. Còn có nữ nhân cá đang mang thai trước sau năng lực cùng tính cách biến hóa, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Các ngươi hẳn là có nào đó có thể giữ thai hoặc an thai dược vật đi. Lấy tới cấp ta xem. Ta muốn phân tích trong đó thành phần. Ngươi còn muốn nói cho ta hiệu dụng như thế nào? Tỷ như mang thai bao lâu uống thuốc hữu hiệu. Tình huống như thế nào hạ uống thuốc hoàn toàn không có hiệu quả. Ngu Vu toàn bộ đồng ý, Nghiêm Mặc. Lại chuyển hướng kia nam nhân ngư. Ta có mấy vấn đề. Ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời ta. Giấu giếm ta sẽ chỉ làm ngươi bạn lữ lâm vào nguy hiểm. Hài tử vô pháp vãn hồi, ngươi hỏi. Chỉ cần không nguy hiểm cho chúng ta nhất tộc, ta sẽ không giấu giếm ngươi bất luận cái gì sự. Nam nhân ngư cắn răng nói, ngươi biết ngươi bạn lữ liền phải sinh non nguyên nhân sao? Ở nàng tỏ vẻ không khỏe phía trước, nàng làm cái gì? Vẫn là ăn cái gì? Cảm xúc có hay không biến hóa? Nam nhân ngư hồi ức. Bởi vì chúng ta mang thai không dễ, có hài tử đều sẽ phi thường cẩn thận. Ở phát hiện có hài tử sau, chúng ta liền sẽ đưa chúng ta bạn lữ đi nhân trưởng lão nơi đó, Ngu Vu nói. Nhân trưởng lão đã từng sinh dục nhiều nhất hài tử. Nàng vẫn luôn phụ trách chiếu cố có thai nhân ngư. Thẳng đến các nàng sinh sản, cũng chính là các ngươi thai phụ toàn bộ sinh hoạt ở cùng hoàn cảnh. Ăn cũng là tương đồng đồ ăn. Không, các nàng bạn lữ sẽ bồi ở các nàng bên người. Các nàng ăn đồ ăn phần lớn vẫn là từ các nàng bạn lữ đưa tới, vậy ngươi phía trước cho ngươi bạn. Lữ ăn cái gì? Nam nhân ngư vội vàng đáp. Chính là nàng bình thường ăn đồ vật. Có thủy đồ ăn, tiểu ngư tiểu tôm. Còn có trên đảo trái cây, đợi chút ngươi đem này đó đồ ăn đều lộng một phần cho ta, hảo, nàng là. Ăn xong sau liền cảm thấy không thoải mái. Vẫn là lại làm cái gì? Nam nhân ngư biểu tình thống khổ. Nàng khi đó liền nói bụng có điểm đau. Nói muốn phơi nắng, ta liền mang nàng nổi lên mặt hồ. Nhưng phơi không trong chốc lát. Nàng liền, các ngươi ở đâu phơi thái dương? Có phải hay không các ngươi thai phụ thường xuyên đi địa phương? Đợi chút cũng mang ta qua đi nhìn xem, hảo, cho nàng ăn cái gì phía trước? Các ngươi còn đã làm cái gì? Nghiêm Mặc vấn đề càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ, kia có thai nhân ngư bệnh trạng thực hảo phán đoán. Chính là từ điểm báo trước sinh non phát triển khó xử miễn sinh non. Chính là chứng bệnh phán đoán ra tới. Lại không đại biểu là có thể trị liệu, đầu tiên hắn đỉnh đầu thượng có thể sử dụng với giữ thai cùng. An thai dược vật không nhiều lắm. Hơn nữa chính yếu chính là này đó dược đều dùng cho nhân loại. Đối với nhân ngư có hữu hiệu hay không thậm chí có thể hay không trở thành độc dược. Hắn cũng không biết cho nên hắn cần thiết từ nhân ngư hàng ngày đồ ăn cùng Ngu Vu cho các nàng dùng. Dược vật xuống tay phân tích. Trước tìm ra đối có thai nhân ngư có hại cùng hữu ích. Lại thông qua phòng thí nghiệm đối có thai nhân ngư làm chính xác ra quét kiểm tra. Được đến đối phương máu cùng năng lượng lưu kinh lộ tuyến đồ. Tìm ra đối phương ổ bệnh. Xem hay không thích hợp thi triển châm thuật. Cuối cùng lợi dụng phòng thí nghiệm phân tích cùng chế tạo thích hợp có thai nhân ngư dùng dược. Vật ta muốn mang nàng đi thần điện một chuyến, thần điện. Ngu Vu ánh mắt chợt lóe, Nghiêm Mặc. Ta không phải thần, người cũng chưa biện pháp giải quyết vấn đề. Ta cũng không có khả năng nhìn một cái. Hỏi một câu liền giải quyết. Ta phải hướng đi tổ thần cầu cứu. Nếu hắn có thể cho ta một chút nhắc nhở. Ta nói không chừng có thể tìm được giải quyết chiêu số. Yên tâm, nàng sẽ không chết. Lại kém cũng bất quá cùng hiện tại giống nhau mà thôi. Nam nhân ngư không yên tâm. Muốn đi theo đi, Nghiêm Mặc Dùng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ánh mắt liếc hắn, ngu vu đối nam nhân. Ngư lắc đầu, thần điện loại địa phương kia. Liền hắn đều ngượng ngùng mở miệng nói làm Nghiêm Mặc dẫn hắn qua đi, đi thần điện phía trước. Các ngươi muốn đem ta nói thai phụ ăn đồ ăn, dược vật chờ toàn bộ đưa tới cho ta, có thể. Ta sẽ làm bọn họ toàn bộ chuẩn bị tốt. Trong khoảng thời gian này, ta mang ngươi đi này thai phụ phơi nắng địa phương nhìn xem, lúc sau. Nghiêm Mặc làm ngu vu mang theo đi trong hồ một cái tiểu đảo. Ở nơi đó góp nhặt một ít nhân ngư thai phụ nhóm thường xuyên bò nằm địa điểm hòn đá. Lại thu thập một ít phụ cận thực vật chờ Lạp Mông đem Nghiêm Mặc muốn đồ vật toàn bộ đưa tới sau. Nghiêm Mặc làm người truyền tin tức cấp Nguyên Chiến. Nói 5 ngày sau buổi chiều 3 giờ trở về. Liền mang theo tên kia hôn mê nữ nhân cá vào phòng thí nghiệm trên đường. Nghiêm Mặc ra tới một chuyến. Đem hai gã khỏe mạnh có thai nhân ngư cùng thành niên nữ nhân cá cũng phân biệt làm ngu vu lộng hôn. Mê sau mang tiến phòng thí nghiệm, lần này. Hắn hoa đại giới nhưng lớn. 5 tên nhân ngư tiến vào phòng thí nghiệm chính là 5.000 nhân tra trị. Cái này cũng chưa tính hắn sử dụng dụng cụ sở gia tăng nhân tra trị, bất quá nghĩ đến ngu vu cái kia. Hứa hẹn, còn có hắn bản nhân đối nhân ngư hứng thú. Đảo cũng không cảm thấy này đó nhiều ra tới nhân cha chị có không đáng địa phương, kỳ thật giá quét. Phân tích chờ căn bản không dùng được 5 ngày. Nhưng Nghiêm Mặc vì làm ngu vu cùng các nhân ngư cảm giác được hắn vất vả cùng không dễ dàng. Riêng đem thời gian kéo dài, đương nhiên. Nhiều này 4-5 ngày cũng không phải bạch lưu. Nghiêm Mặc thông qua phòng thí nghiệm dụng cụ góp nhặt nhân ngư nhất kỹ càng tỉ mỉ thân thể tin tức. Phân tích sở hữu nhân ngư tộc cung cấp đồ ăn cùng dược vật. Lại đối lập khác vài tên nhân ngư thân thể tin tức sau. Nghiêm Mặc đại khái minh bạch tên kia nữ nhân cá sẽ sinh non nguyên nhân, mà chỉ cần tìm được nguyên. Nhân, dư lại vấn đề liền không khó có thể giải quyết. Ít nhất hắn cũng có thể giữ được trước mắt tên này nữ nhân cá cùng nàng trong bụng hài tử, cuối cùng. Nghiêm Mặc châm thuật cùng dược vật hai bút cùng vẽ. Bảo vệ tên kia nữ nhân cá thai nhi, 5 ngày sau buổi chiều 3 giờ. Nghiêm Mặc từ phòng thí nghiệm ra tới. Bên hồ kia nữ nhân cá bạn lữ cùng nữ nhân cá người nhà đều ở. Vừa thấy đến hắn liền cùng nhau trồi lên mặt nước, ngu vu cũng đã trước tiên đuổi tới. Như thế nào? Tổ thần nói như thế nào? Ta khả năng có biện pháp giữ được các ngươi về sau thụ thai thai nhi. Nhưng mặt khác còn cần thời gian. Nghiêm Mặc đem nữ nhân cá giao cho ngu vu cùng nàng nôn nóng bạn. Lữ, ngu vu sửng sốt, như là không có hoàn toàn lý giải Nghiêm Mặc những lời này, nam nhân ngư vội vàng hỏi. Đặt toa thế nào? Hài tử, Nghiêm Mặc gật đầu, vừa mới nói một câu. Bảo vệ, liền thấy chính mình tay phải trưởng sáng lên một mảnh lóa mắt quang mang. Mà này quang mang thực mau liền lần đến hắn toàn thân, Nguyên Chiến lúc này đang từ thạch ốc tới rồi. Vừa đến bờ biển liền nhìn đến Nghiêm Mặc thân thể phát ra kỳ dị quang mang sau ngã xuống, ngu vu. Cùng các nhân ngư cũng đều khiếp sợ. Ngu vu như vậy thanh tỉnh, vội vàng đi bắt Nghiêm Mặc, bọn họ đều thấy được Nghiêm Mặc trên người đột nhiên toát ra lóa mắt. Quang mang, cũng nhìn đến Nghiêm Mặc ngã xuống, Nguyên Chiến chân bộ phát lực. Hét lớn một tiếng, bay nhanh vọt tới. Khó khăn lắm tiếp được Nghiêm Mặc mềm mại ngã xuống thân thể, các ngươi làm cái gì? Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc đối các nhân ngư điên cuồng hét lên, từ từ. Ngươi đừng xúc động, ngu vu liền tính có thể ngăn cản Nguyên Chiến. Cũng nhịn không được một cái thất cấp gần bát cấp năng lượng cao giai khống thổ chiến sĩ nổi. Điên, chúng ta không có thương tổn hắn. Ngươi cũng biết hắn mang chúng ta người đi thần điện. Hắn mới ra tới. Liền nói hai câu lời nói liền té xỉu. Chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Có lẽ là tổ thần ở triệu hoán hắn. Ngu vu trấn an Nguyên Chiến. Lại vội vàng kiểm tra tên kia nữ nhân cá. Đương hắn phát hiện kia nữ nhân cá thân thể đã cơ bản khôi. Phục, thai nhi cũng bị giữ được. Lập tức mừng như điên. Kia tiểu tư tế thế nhưng thật sự bảo vệ cái này sắp sửa xảy mất thai nhi. Hơn nữa kia tiểu tư tế phía trước nói với hắn cái gì? Có phải hay không nói hắn có biện pháp giữ được nhân ngư về sau thụ thai sở hữu thai nhi? Hắn không có nghe lầm, đúng không? Ngu Vu đem tin tức tốt này nói cho nữ nhân cá bạn lữ. Kia nam nhân ngư cũng nghe đến Nghiêm Mặc nói, bảo vệ, nói. Nhưng hắn còn có điểm hoài nghi, thẳng đến nghe được Ngu Vu chứng thực, đương trường hỉ cực mà khóc, ôm chặt chính mình thê tử, đại vu, đặt toa như thế nào còn không có tỉnh, là ta phía trước vu lực làm nàng ở ngủ say, này sẽ không xúc phạm tới nàng, người trước đem người đưa đến nhân trưởng lão nơi đó, đợi chút ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Ngu Vu đến trước nhìn chằm chằm Khẩn Nguyên Chiến, miễn cho gia hỏa này nổi điên. Hơn nữa hắn cũng lo lắng kia tiểu tư tế. Nếu nói hiện tại trên đời này trừ bỏ Nguyên Chiến cùng Cửu Nguyên người, ai nhất không nghĩ Nghiêm Mặc xảy ra chuyện, đó chính là hắn. Hắn thật vất vả tìm được một cái có lẽ có thể giải quyết nhân ngư sinh dục khó vấn đề vu giả. Sao có thể làm hắn liền như vậy không có? Nguyên Chiến bế lên Nghiêm Mặc, hai tròng mắt hung lệ mà trừng mắt Ngu Vu. Người tốt nhất làm tổ thần phù hộ ta Mặc không có việc gì. Làm ta nhìn xem, đừng trừng ta, ta có thể dùng linh hồn của chính mình thề. Ta tuyệt không sẽ thương tổn hắn. Người không phải vu giả, giao cho ta, ít nhất ta có thể xem hắn thân thể hay không khỏe mạnh. Ngu Vu duỗi tay, sắc mặt cực kỳ khó được thành khẩn, Nghiêm Mặc cũng không biết bên ngoài bởi vì hắn đột nhiên hôn mê. Nguyên Chiến liền phải cùng Ngu Vu đánh lên tới, hắn bị kéo đến một cái thập phần trống trải không gian, lấy hắn vì trung tâm chung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng nơi xa lại có sáng lạn mỹ lệ tinh vân, trước mắt hắn hiện ra chỉ nam trang sách ngoại hình. Bất quá trang sách trong chốc lát tản ra, trong chốc lát lại xác nhập ở bên nhau, cho người ta một loại nó tựa hồ đang ở trải qua nào đó đau từng cơn cảm giác, rốt cuộc. Chỉ nam trang sách ngoại hình không hề biến hóa, một lần nữa trở nên ổn định. Giao diện cũng phiên mở ra, giao diện thượng xuất hiện một đoạn lại một đoạn nhắc nhở cùng thống kê. Số liệu, rốt cuộc tới, Nghiêm Mặc đã sớm chờ này phân thống kê. Không nghĩ tới thẳng đến hôm nay, chỉ nam mới có phản ứng, kỳ quái. Sớm không tới vãn không tới, vì cái gì thiên lúc này tới? Chẳng lẽ Nguyên Chiến tại đây 5 ngày chung lại làm cái gì? Thế cho nên dẫn phát rồi nào đó phản ứng dây chuyền. Đạt tới chỉ nam có thể cho hắn giảm điểm trình độ. Bất quá liền tính như thế. Vì cái gì hắn sẽ bị kéo đến nơi này? Trước kia nhưng chưa bao giờ có như vậy quá. Phía trước xuất hiện số liệu rất nhiều. Tất cả đều là hắn trong khoảng thời gian này cứu người. Chính sách thi triển. Giáo dục chờ tích lũy xuống dưới nhân cha trị giảm điểm, cùng ma nhĩ càn giao dịch những cái đó nô lệ. Làm hắn bị giảm 6 vạn điểm tả hữu, cứu ra Diêm Sơn tộc. Lại làm hắn giảm đi 2 vạn điểm tả hữu, cách Lan Mã tộc cùng Nguyên Tế dư lại người tự nguyện ra. Nhập bộ lạc, giảm đi gần 4 vạn điểm, cùng Sơn Tiêu Hóa thù thành bạn. Miễn đi một hồi chém giết. Bị giảm chỉnh 1 vạn điểm, hắn phía trước nhân tra trị tổng cộng giảm điểm vì 1.120.843 điểm. Hiện tại biến thành 1.254.468 điểm, này đó giảm điểm số liệu nhắc nhở đều cùng trước kia giống nhau. Nhưng kế tiếp chỉ nam biểu hiện nội dung lại làm hắn cảm thấy vài phần kinh ngạc. Nhân bị lưu đày giả dùng một lần cứu lại ngàn danh trở lên nhân loại miễn với nô lệ thân phận. Đạt thành thánh nhân đệ nhất cấp thành tựu, nhân bị lưu đày giả cộng tích lũy được đến ngàn danh trở lên nhân loại trung tâm cùng tín ngưỡng. Đạt thành thánh nhân đệ nhị cấp thành tựu, khởi động tín ngưỡng điểm số thống kê, khen thưởng tín ngưỡng điểm số sơ cấp sử dụng phương pháp. Chú một tín ngưỡng điểm số nhưng dùng để giảm bớt nhân tra trị, cũng có thể dùng để cứu sống vật cùng tự cứu, sử dụng rộng khắp. Chú 2, được đến vạn người trở lên tín ngưỡng, có thể đạt tới thành thánh nhân thành tựu đệ tam cấp. Nhân tra trị giảm điểm tướng biến thành gấp đôi. Vọng bị lưu đày giả không ngừng cố gắng. Sớm ngày đạt thành nên thành tựu. Nhân bị lưu đày giả sở kiến bộ lạc dân cư đạt tới 4.000 trở lên. Vượt qua thế giới này bộ lạc quy mô bình quân dân cư. Bổn chỉ nam đem vì lưu đày giả mở ra bộ lạc người lãnh đạo hình thức thưởng phạt tiêu chuẩn. chú một, sau này trừ phi từ bị lưu đày giả hạ đạt trực tiếp mệnh lệnh. Người thừa kế ác tính hành vi sẽ không bị tính toán đến bị lưu đày giả trên đầu. Nhưng nếu là bị lưu đày giả trực tiếp hạ lệnh, người thừa kế cùng vâng mệnh giả ác tính hành vi đem gấp đôi tính toán nhân tra trị phản hồi đến bị lưu đày giả trên đầu. Nếu nói này tam đoạn nhắc nhở làm Nghiêm Mặc cảm thấy vài phần kinh ngạc. Như vậy phía dưới mới nhất nhắc nhở tắc làm hắn cảm thấy khiếp sợ cùng thật sâu khó hiểu. Bị lưu đày giả thông qua tự thân chuyên nghiệp tri thức cùng không ngừng nỗ lực phá giải bổn thế giới trí tuệ sinh vật nhân ngư tộc hậu đại kéo dài vấn đề. Này trình độ đạt tới 35%, nhân ảnh hưởng sâu xa thả thật lớn. Nhân tra trị bị phán giảm bớt 350 vạn điểm, Nghiêm Mặc mới vừa hưng phấn mà nghĩ đến. Nếu hắn có thể đem nhân ngư sinh dục khó vấn đề hoàn toàn giải quyết có phải hay không là có thể. Lập tức giảm bớt 1.000 vạn điểm nhân tra trị. Chỉ nam tiếp theo đoạn nhắc nhở liền cho hắn một cái đòn cảnh tỉnh. Nhân ngư tộc thực lực cường đại, ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh, hậu đại kéo dài gian nan phù hợp bổn thế giới sinh vật tự nhiên phát triển quy tắc. Như bị lưu đày giả hoàn toàn giải quyết nhân ngư tộc hậu đại kéo dài vấn đề, sẽ đối bổn thế giới mặt khác sinh vật cùng hoàn cảnh tạo thành liên quan ảnh hưởng. Trước mắt bởi vì ảnh hưởng hình thức khó có thể tính toán, vô pháp tiến thêm một bước phỏng đoán đối bổn thế giới kế tiếp phát triển lợi và hại trình độ. Cố, đối bị lưu đày giả đem không thi với gia tăng nhân tra trị trừng phạt. Nhưng bị lưu đày giả cần thiết tiếp thu ra cả trừng phạt. Trừng phạt thời gian chiều dài vì 350 thiên, ta thảo. Vậy ngươi để cho ta tới đến thế giới này không phải đã ảnh hưởng thế giới này tự nhiên phát triển. Ta là bác sĩ. Nhìn đến người bệnh tự nhiên sẽ trị liệu. Ta có cái gì sai? Nghiêm Mặc bực, chỉ nam không có khả năng trả lời hắn. Nhưng nó biểu hiện tiếp theo đoạn lời nói lại như là trả lời hắn. Nhân bị lưu đày giả giải quyết một bộ phận nhân ngư tộc hậu đại kéo dài vấn đề. Bổn chỉ nam đem vì bị lưu đày giả mở ra trí tuệ sinh vật cứu vớt kế hoạch hình thức. Sau này như có phi nhân loại bên ngoài sinh vật hoặc trí tuệ sinh vật hướng bị lưu đày giả cầu cứu. Bị lưu đày giả không được cự tuyệt. Cần thiết toàn lực ứng phó trợ giúp nên sinh vật. Trừ phi lực có không bằng. Nếu không nhân cha chị đem lấy gấp 10 lần tính toán. Nhưng nếu thành công thì lấy cứu trị. Tắc gấp đôi giảm bớt nhân cha chị. Nghiêm Mặc vô ngữ sau một lúc lâu. Ngoặc kép. Uy. Tốt xấu lập tức giảm như vậy nhiều nhân cha chị. Trừ bỏ cái kia chó má tín ngưỡng điểm số sử dụng phương pháp. Mặt khác khen thưởng liền một chút không có. Đừng nhỏ mọn như vậy được không? Không ai để ý đến hắn. Chỉ nam đại khái giải quyết logic thượng vấn đề. Một chân liền đem hắn đá ra cái này không gian, chờ Nghiêm Mặc tỉnh lại. Mới vừa mở to mắt liền nhìn đến nguyên chiến mãn hàm thống khổ cùng phẫn nộ ánh mắt. Hết chương.